Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 198, Bảo Nghiên Mực Chi Linh được ô nhiễm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy ở đó càng ngày càng nhiều ma tôn người bị không gian kia vòng xoáy từ cái này phá giới chi. Môn bên trong hấp xả tới, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt lúc, kia treo cao với trên đó màu cam vòng sáng bên trong bốn cụ ma đế giống như. Cũng là càng ngày càng rõ ràng, quyển kia tới đần độn trong hai mắt, cũng có nhàn nhạt thần thái hiện ra, tình huống có chút không ổn. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh nhìn kia càng lúc càng to lớn cuồn cuộn ma khí hải dương. Cùng với kia màu cam vòng sáng bên trong theo kia càng ngày càng nhiều ma khí tràn vào mà trở nên. Càng phát ra rõ ràng bốn cụ ma đế giống như trong lòng lo lắng lúc. Trong nạp giới, một đạo dễ nghe nhưng dồn dập thanh âm, nhanh chóng truyền ra, thế nào? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh nhất thời trầm xuống, nhỏ giọng hỏi, kia vòng sáng chi nội ma đế hình bóng thực ra chỉ là mấy đạo trung gian chuyển đổi hình bóng. Chân chính bốn cụ ma đế chi hồn, ở đó linh phạm bảo nghiên mực bên trong. Bây giờ ngươi lập tức dùng thần coi quét một chút trong nạp giới, ngươi liền cái gì cũng biết. Đạo thanh âm kia tại hắn hỏi thăm lúc, nhanh chóng truyền vào hắn trong tai. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh run lên, thầm kêu không được, kia linh khí trong cơ thể cùng kia thần nhìn tới lưu một đạo. Tự bên trong nhanh chóng hướng tay phải của đó trên ngón trỏ thanh linh nạp giới nhanh chóng dũng. Động đi, giờ phút này, chỉ thấy phe kia bạch ngọc đúc thành, ông ngứng trong suốt linh phạm bảo nghiên mực, yên lặng nằm ở đó thanh linh trong nạp giới, đem quanh thân tản ra chói lóa mắt màu cam quang mang. Đem chọn cái nạp giới riêng lớn không gian, cũng chiếu sáng một mảnh sáng trưng. Kia bạch nữ tử đứng lặng yên ở đó ngọc nghiễn trên. Trong hai mắt, nhưng là vô cùng lo lắng. Kia bắn thẳng về phía bốn phía chói mắt màu cam trong ánh sáng. Tiểu Tuệ Minh không ngờ thấy, có bốn cụ ma đế giống như, nhẹ nhàng trôi nổi, từng cái cặp mắt bên trong, cũng phảng phất có thần thái một dạng hàm chứa nụ cười lạnh nhạt. Kia tia tiếu cực kỳ mịt mờ, cũng cực kỳ nhất trí, phảng phất như là bốn cái tâm tồn không tốt côn đồ ở bầy ra nào đó hành động. Đương nhiên, những thứ này cũng vẫn là hợp tình hợp lý. Có thể càng thêm kinh ngạc là, kia linh phạm bảo nghiên mực trên biển khơi bên trong cái kia to lớn con mắt. Giờ phút này không ngờ mở ra, có một tí tia cọng tóc như vậy mảnh nhỏ tiểu hắc khí. Một chút xíu hướng nó kia như ngọc nhuận xem thường bạch bên trong. Cực kỳ chậm chậm một chút xíu vọt tới, đưa đến bây giờ kia tròng trắng mắt bên trong, đã là có cực kỳ nhỏ một tia hắc khí, như ngừng lại bên trong. Dám hỏi tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhìn hết thảy các thứ này, thất kinh, vội vàng hướng kia dịu dàng dáng người bạch y nữ tử truyền cảm hỏi. Ai, gần đoạn thời gian, ta liền phát hiện này linh phạm bảo nghiên mực bên trong thật sự trấn áp bốn cụ ma giới thượng cổ. Ma đế chi hồn có chút không an phận. Bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch là nguyên nhân gì rồi? Kia bạch y nữ tử lại cũng không trả lời ngay hắn vấn. Đề, lúc thở dài, giống như là lầm bầm lầu bầu nói một câu, tiền bối minh bạch cái gì? Tiểu Tuệ Minh lo lắng tiếp tục đuổi hỏi, ngươi còn nhớ, ngươi là từ lúc nào thấy này linh phạm bảo nghiên mực bên trong còn có ma đế giống như tồn tại sao? Kia bạch y nữ tử, lại vừa là như trước như thế, không trả lời thẳng hắn, mà là phản hỏi, lúc nào phát hiện bọn họ? Tiểu Tuệ Minh tay nhỏ gãi đến kia đầu nhỏ dưa, vừa suy nghĩ vừa lầm bầm lầu bầu đạo. Hồi lâu, hắn đột nhiên vỗ ót một cái, trong hai mắt quang mang lóe lên, tiền bối, ta thật sự muốn cũng là biết điểm. Tiểu Tuệ Minh nội thị kia trong nạp giới, nhìn kia đứng ở nghiên mực trên băng thanh ngọc khiết, dáng người dịu dàng bạch y nữ tử, chậm rãi truyền âm nói, ta phát hiện bọn họ lúc, chính là ở đó mới vừa truyền ra ma giới tôn giả tới ta Huyền Châu Đại Lục thu góp bảo vật đoạn thời. Gian đó, lúc ấy ta bị bốn vị ma tôn người đêm khuya đánh lén. Ta bị buộc bất đắc dĩ, nấp trong kia giường gỗ dưới đất. Trong lúc lơ đảng liền phát hiện điều bí mật này. Sau đó cùng kia bốn vị ma tôn người đối chiến. Lúc, ta còn bị bọn họ một vị trong đó cấp cứu đây. Tiểu Tuệ Minh tiếp tục truyền âm nói. Đây chẳng phải là cứu, đó là bọn họ bản năng phản ứng. Bởi vì, ở trước đó, trước mắt người cái này phá giới chi môn, cũng đã bắt đầu công việc, đưa bọn họ đã là nhanh muốn từ từ tiêu tán kia tia hồn phách lực. Cho lại một lần nữa kích hoạt, kia bạch y nữ tử lại chậm rãi nói, vốn là, này nhân giới đại lục cùng kia ma giới là hoàn toàn ngăn cách hai cái giới vị diện. Nếu như một vị hợp thể cảnh đại viên mãn nhân giới tu sĩ phải lấy chính mình năng lực đi ma giới. Lời nói, lại vứt bỏ kia ma giới có giới vách tường trở ngại. Giới vách tường bên ngoài còn có vô vọng biển ngăn trở cát mấy ngàn dặm. Coi như là một cái đường bằng phẳng. Hắn là như vậy muốn bay cướp hơn 5.000 năm mới có thể đạt đến. Cho nên, vốn là... Này bốn đạo ma ảnh là tuyệt đối không có lần nữa trọng khuy ma giới. Trọng tu ma khí cơ sẽ, nhưng bất hạnh là, không biết là người nào, lại coi trời bằng vung. Vận dụng này thiên giới giới luật bên trong, nghiêm cấm bằng sắc lệnh phá giới chi môn. Kia bạch y nữ tử chậm rãi vừa nói, khẽ nhíu huân mày, dám hỏi tiền bối, vậy theo nói như vậy. Này Huyền Châu Đại Lục lúc này có phải hay không là cứu không cứu? Bọn họ nhất định là muốn sống lại rồi thật sao? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh bộc phát cuống cuồng, dương mắt nhìn một cái chỗ xa kia cuồn cuộn ma khí chi hải. Nhanh chóng truyền âm nói, này Huyền Châu Đại Lục có thể cứu chữa không cứu? Ta ngươi nói không tính, chỉ có nhìn mấy vị có không có động tĩnh, nhưng là... Bây giờ còn có một cái vấn đề, chúng ta phải lập tức giải quyết. Bạch y nữ tử trong hai mắt, lo lắng nặng nề nói. Tiền bối lời muốn nói mấy vị kia có phải hay không là chính là đại trưởng lão bọn họ nhỉ? Chúng ta còn có một vấn đề gì yêu cầu giải quyết nhỉ? So với trước mắt tình huống này càng thêm khẩn cấp sao? Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, kinh ngạc hỏi, hừ... Ngươi là nói các ngươi thượng quan đại trưởng lão mấy người bọn hắn sao? Thật là đùa, nếu như bọn họ có thể giải quyết lời nói, ta một người thì ung dung giải quyết, còn có thể dùng bọn họ. Ta nói bọn họ do người khác, về phần là ai, nếu như này Huyền Châu Đại Lục vận khí không kém lời nói. Rất nhanh thì ngươi có thể thấy được, kia bạch y nữ tử chậm rãi nói, bây giờ... Chúng ta phải lập tức nghĩ biện pháp xử lý vấn đề là bảo vệ này linh phạm bảo nghiên mực chi linh. Xua tan xâm nhập nó nội bộ ma khí, để ngừa nó bị này bốn đạo ma đế chi hồn phách khống chế. Nếu như nó một khi bị kia báo, nghiêu, sư, mãng xà bốn vị thượng cổ ma đế chi hồn khống chế lời nói. Hậu quả kia, coi như không phải là Huyền Châu Đại Lục tiêu diệt đơn giản như vậy. Kia bạch y nữ tử ngửa mặt lên, trời thở dài một tiếng, đem kia nguyên ủy chậm rãi nói ra. Tiểu Tuệ Minh ở nghe nói như vậy sau đó, vốn là coi như tương đối nhạt, nhưng đầu nhỏ nhất thời oanh một tiếng. Cả kinh hắn thiếu chút nữa ngất xỉu, hắn vội vàng ổn định tâm thần, đem đã về phía trước lảo đảo một cái thân thể định chủ. Ta thiên! Này linh phạm bảo nghiên mực xác định là bảo bối, không phải là tai họa sao? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh giờ phút này, giống như kia kinh đào hãi lãng cuồn cuộn tới một dạng đủ loại tâm tình thoáng cái dâng lên trong. Lòng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.